Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1557, Đào Vong bắt đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Tiểu Phàm lại nhìn hướng kén máu. Hắn là biết rõ, kén máu bên trong gọi là Tiểu Manh Manh con yêu thú kia. Mạc Liên Thành nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị chút ăn. 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Cái này, nó có thể thành sao? Mạc Tiểu Phàm chỉ kén máu. Trong 3 ngày, nếu như nó còn không có thể thành công, chúng ta không cần quản nó. Sống hay chết, nhìn nó chính mình tạo hóa. Mạc Liên Thành là lạnh như băng nói. Mạc Tiểu Phàm nghi hoặc, chúng ta có thể đem nó lý tiến vào không gian thạch a hát. Mạc Liên Thành im lặng, thân là người tu luyện, điểm ấy thường thức cũng đều không hiểu. Hắn là lười nhác cùng Mạc Tiểu Phàm giải thích, yêu thú mỗi một lần thoát biến linh khí đều cực kỳ mấu chốt. Cần khổng lồ linh khí vượt qua kiểm tra, không gian thạch nếu để cho nó đi vào, không chỉ không gian thạch sẽ bị hủy đi, chính nó cũng có thể sẽ bởi vì linh khí không ổn định mà xông quan thất bại. Nếu như có thể thả đi vào, đàn nhi đã sớm thả, cũng không cần đến quyển mang theo nó trốn chạy. Linh là đi trước chuẩn bị đồ ăn, bởi vì lẻ một hướng không có cùng những người còn lại tiếp xúc qua. Cho nên, hắn đi ra chuẩn bị con mồi cũng sẽ không làm người biết. Mạc Tiểu Phàm để Mạc Liên Thành dịch dung, cũng đi theo đi ra bảo hộ Linh. Sự thực là Mạc Liên Thành lo lắng Linh đụng tới yêu thú. Còn lại ngược lại là không lo lắng. Súng ngắn, khúc đàn nhi đã cho Linh. Linh có súng, cũng có nhất định năng lực tự vệ. Đi ra một canh giờ, Linh liền đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Vẫn là đã nướng kỹ thịt. Chuẩn bị mấy ngày, không có đem con mồi mang về đến. Là Linh lo lắng nhóm lửa sẽ lên người khác hoài nghi. Coi như tại trong sơn động, mùi thịt cũng sẽ gây nên người khác chú ý, cho nên lý do an toàn vẫn là tại bên ngoài nhóm lửa. Đem thịt nướng kỹ lại trở về, Linh đem một khối đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt. Ăn chút, ta, Mạc Liên Thành không đói bụng, là không có muốn ăn. Không đói bụng cũng phải ăn chút. Nàng đã dạng này, ngươi lại rót dưới liền không có người có năng lực bảo hộ nàng. Ngươi thật không rời đi. Ta ý là để ngươi tạm thời cùng chúng ta tách ra. Nếu như chúng ta ra ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Mà ngươi, chỉ cần đi Mạc Dương Mộc Đan Thành liền có thể. Tìm triển ra người bọn hắn liền sẽ tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, nếu chúng ta không chết cũng sẽ đi tìm ngươi. Mạc Liên Thành nhận lấy, từ từ ăn mấy cái. Linh lắc đầu, không có đáp ứng rời đi. Hắn lại lấy ra một vò rượu, cho Mạc Liên Thành quát mấy cái. Mạc Tiểu Phàm cũng tới trước, đoạt mấy cái uống rượu. Hắn cũng cần an ủi một chút. Dù sao vỡ thánh địa sự kiện quá lớn, quá mức kinh tâm động phách. Giống hắn loại này tiểu nhân vật cả một đời cũng đừng hòng trò chơi một lần. Bây giờ, Mạc Tiểu Phàm đều còn có chuyện lặt vặt ở trong mơ cảm giác. 2 ngày, khúc đàn nhi ước chừng hôn mê 2 ngày 2 đêm, lúc này mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nhưng cũng chỉ là tỉnh một hồi, uống một chút nước cùng ăn chút đồ ăn, liền lại hỗn loạn ngủ mất. Mạc Liên Thành thỉnh thoảng cho nàng bắt mạch, là cực kỳ lo lắng. Lặp đi lặp lại xác nhận nàng thật không có nguy hiểm tính mạng lúc mới hơi lỏng khẩu khí. Ngày thứ 3, khúc đàn nhi cuối cùng tỉnh. Mạc Liên Thành còn muốn đưa nàng an trí tiến vào không gian thạch mang đi. Ngoại giới là nháo lật trời. Thánh địa tan vỡ. Phong giới đại trận phá. Có ít nơi cùng thánh địa tương tự địa phương, trong một đêm đều phát sinh biến hóa. Linh khí đều là tiêu tán. Còn có Mạc Dương kinh đô, đồng dạng phát sinh biến hóa, linh khí tiêu tán, nhưng biết rõ phong giới đại trận tồn tại, gần như chỉ ở số ít người. Hoa Ân đại lục càng nhiều người là không biết, Cho dù là hư vô hương người cũng đồng dạng. Bọn hắn chỉ là biết rõ có người sụp đổ thánh địa. Làm thánh địa tu luyện nhanh mấy lần ưu thế không gặp. Thánh thành cũng bạo lộ ra. Táng thần cốc cũng bại lộ. Rất nhiều địa phương cũng sẽ không tiếp tục là tối tăm mờ mịt. Cách chương.